Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 243, thử thách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Cấp Sự Trung nhìn thấy sắc mặt đen lại của Hưng Nguyên Đế, lập tức xác nhận, vừa rồi câu vớ vẩn của Hoàng thượng chính là chửi hắn. Phát hiện này khiến Liêu Cấp Sự Trung khó chịu hơn cả nắm đờ, em mở sắt vừa giáng vào mặt. Hoàng thượng mắng hắn là vớ vẩn, mắng hắn là vớ vẩn, mắng hắn là vớ vẩn. Sĩ khả sát bất khả nhục. Văn sĩ thả c, h, ế, t chứ không chịu nhục, máu nóng trong người Liêu Cấp Sự Trung sôi trào, hắn đang định nhảy lên biểu diễn một màn đờ, em mở đầu vào cột tự vẫn, nhưng vừa nhích người đã chợt tỉnh táo lại. Không thể manh động, vị khai quốc hoàng đế này là người có thể nhẫn tâm, chiêu này không thể dùng được. Hưng Nguyên Đế quả thật không ăn chiêu này, thậm chí còn mắng thêm một câu. Hoàn toàn là lời lẽ vô nghĩa. Bạch tướng quân theo trẫm chinh chiến nhiều năm, lên triều một cái là bị nói thành gà mái gáy sáng, ngươi coi trẫm là gì? Giang Sơn này, từng thành từng trấn do ông dùng m, á, u và mồ hôi mà giành lấy, từng bước mà dựng nên. Trong đó, có biết bao người tận lực vì ông, chẳng lẽ chỉ vì có một nữ nhân tham gia triều chính mà lại phải lo lắng về chuyện gà mái gáy sáng, ngai vàng không vững sao? Những lời này của Hưng Nguyên Đế nặng nề vô cùng, nếu truy cứu, đừng nói đến Liêu Cấp Sự Trung, cả gia đình hắn cũng không yên ổn. Liêu Cấp Sự Trung sợ đến mồ hôi lạnh túa ra, không dám kêu oan, vội vàng phủ phục xuống đất xin tội. Thấy Liêu Cấp Sự Trung đã ngoan ngoãn, Hưng Nguyên Đế không truy cứu thêm. Dẫu sao hắn cũng đã bị đánh, ông lại quay sang nhìn Bạch tướng quân, khuôn mặt nghiêm nghị thoáng chút bất đắc dĩ. Lời của Liêu Cấp Sự Trung tuy không hay, nhưng Bạch tướng quân cũng không nên đánh người giữa chốn cung đình. Liêu Cấp Sự Trung, không nên đánh giữa cung đình, nghĩa là ra ngoài cung có thể đánh sao? Lén liếc hoàng đế một cái, thấy sắc mặt hoàng thượng nghiêm túc, Liêu Cấp Sự Trung lại nghĩ mình đã suy nghĩ nhiều. Thần sai rồi, thần không nên đánh hắn giữa chốn cung đình. Bạch tướng quân sảng khoái nhận lỗi, Liêu Cấp Sự Trung, hai người các ngươi đều có sai, mỗi người bị phạt nửa năm bổng lộc. Sau này không được tái phạm. Tạ ơn hoàng thượng, các đại thần đều chờ đợi quyết định xử trí của hoàng thượng. Nghe xong phán quyết, mỗi người bị phạt nửa năm bổng lộc, cái nhìn về Bạch tướng quân lập tức thay đổi. Hoàng thượng vẫn rất coi trọng Bạch tướng quân, xem ra hoàng thượng đối với hoàng hậu rời cung vẫn là tình lớn hơn hận. Bạch tướng quân vừa ra khỏi cung, một thiếu nữ anh khí tiến tới đón. Mẫu thân, người không sao chứ? Bạch tướng quân xin từ chức vì bệnh không phải là cái cớ, những vết thương cũ để lại sau nhiều năm chinh chiến khiến cơ thể bà không thể chịu được hoạt động mạnh. Bạch Anh đau lòng, thay mẫu thân lau mồ hôi, dìu bà lên xe ngựa. Không còn người ngoài, Bạch tướng quân dựa vào vách xe nhắm mắt nghỉ ngơi, trông càng thêm yếu ớt. Mẫu thân, con nghe nói người đã đánh một vị đại nhân trong cung. Bạch tướng quân mở mắt, ánh nhìn sáng rực, đúng là đã đánh. Bạch Anh lo lắng nhưng lại bất lực, mẫu thân, người đánh người trong triều, nếu hoàng thượng trách tội thì phải làm sao? Tính tình mẫu thân quả thật quá nóng này, Bạch tướng quân cúi mắt trầm ngâm một lát, nhìn nữ nhi. Đứa ngốc, người nghĩ mẫu thân làm thế chỉ để hả giận thôi sao? Bạch Anh lộ vẻ nghi hoặc, Bạch tướng quân khẽ cười, trông vô cùng mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như ngày nào. Tên tiểu tử đó mồm c, h. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ó không mọc được ngà voi, đánh một trận hả giận chỉ là một phần. Quan trọng hơn là ta muốn nhân cơ hội thử xem thái độ của hoàng thượng. Lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến Bạch Anh căng thẳng. Mẫu thân, Bạch tướng quân vỗ nhẹ mờ u bàn tay nữ nhi, an ủi, thần sắc khó phân biệt buồn vui. May mà kết quả không tệ, trên người bà mang dấu ấn của hoàng hậu, trong mắt các đại thần, bà thuộc phe cánh của hoàng hậu. Thứ bà muốn thử không phải là thái độ của hoàng thượng đối với bà, mà là đối với hoàng hậu. Nếu hoàng thượng đối với việc hoàng hậu rời cung vẫn ôm hận trong lòng, thì sự trừng phạt dành cho bà tuyệt đối không chỉ có thế. May thay, hoàng thượng đối với hoàng hậu vẫn còn tình cảm, bà có thể chờ xem kết cục của những kẻ như Khánh Vương. Nghĩ đến hoàng hậu C, H, E, T thảm dưới tay Cố Xương Bá, Bạch tướng quân liền hận không thể san bằng phủ Cố Xương Bá. Chỉ tiếc rằng hiện giờ không phải loạn thế, mọi chuyện đều phải giữ nhiều quy củ. Khụ khụ, Bạch tướng quân ho khan, Bạch Anh vội vàng rót một chén nước, đỡ bà uống vài ngụm. Mẫu thân, người thân thể không tốt, vẫn nên bớt lo nghĩ đi, có việc gì cứ giao cho con làm. Bạch tướng quân ngừng ho, mỉm cười. Thật ra có một việc, mẫu thân cứ nói, Khấu cô nương kia, mẫu thân rất tán thưởng, hy vọng con và nàng có thể làm bạn. Từ sau khi hoàng hậu mất tích, số nữ tử có danh vọng trong triều đình và dân gian càng ngày càng ít. Không phải vì nữ tử bẩm sinh ngu muội hay vô năng, mà bởi vì có quá nhiều kẻ giống như Liêu Cấp Dự Trung, nhìn không thuận mắt nữ tử xuất chúng. Chỉ vì điều này, Bạch tướng quân đã không thể không tán thưởng Khấu cô nương. Nghe mẫu thân nhắc đến chuyện này, Bạch Anh khẽ mím môi cười. Lần trước tại yến hội ở Hà Viên, con và Khấu cô nương đã cùng uống rượu. Nàng là người hào sảng và thẳng thắn. Lúc này, người đang được mẹ con Bạch gia nhắc đến là Tân Diệu. Sau khi thả tin tức ra ngoài, nàng luôn chú ý đến tình hình bên ngoài. Tin tức Bạch tướng quân ngay trước mặt văn võ bá quan trong cung đánh trọng thương môn quan nhanh chóng lan truyền khắp nơi, tất nhiên lọt vào tai nàng. Bạch tướng quân, Tân Diệu thì thầm, ghi nhớ mẹ con Bạch gia vào lòng. Tiểu thư, Liêu Chu đến rồi. Tiểu Liên bước vào bẩm báo, dẫn hắn trực tiếp đến gặp ta. Ở những gia đình quyền quý thông thường, kẻ làm công ở ngoài muốn gặp tiểu thư quý nữ chỉ được vào đến tiền sảnh, nhưng ở chỗ Tân Diệu, nàng tùy ý hành sự. Phủ thiếu khanh trên dưới cũng không ai dám nhiều lời, biểu cô nương này còn từng ra vào đại lao của Cẩm Y vệ, chuyện nhỏ này tính là gì? Thư quán bên kia có việc gì sao? Thấy Liêu Chu, Tân Diệu nhẹ giọng hỏi, trên mặt Liêu Chu lộ vẻ mừng rỡ. Đông ra, thư quán của chúng ta buôn bán tốt ngoài sức tưởng tượng, người đến mua. Tây Du, nườm nượp không dứt, có thể khiến Liêu Chu đích thân đến báo, hẳn thư quán đang làm ăn rất phát đạt. Tân Diệu hơi suy nghĩ, lập tức đoán được nguyên nhân. Tin đồn Cố Xương Bá hại C, H, E, T Hoàng hậu ngày càng lan rộng, mà trong đó có nói tiên sinh Tùng Lăng là người của Hoàng hậu. Vì vậy, những kẻ vốn không để ý đến thoại bản dân gian cũng bắt đầu mua sách của tiên sinh Tùng Lăng, muốn thông qua sách mà tìm hiểu xem con người tiên sinh ra sao. Hồ trưởng quầy đã sắp xếp in thêm 3 quyển đầu của Tây Du, còn bảo tiểu nhân đến hỏi xem có nên nhân cơ hội này phát hành quyển thứ 4 hay không, hay vẫn theo kế hoạch ban đầu. Không cần gấp gáp phát hành, đợi ta sắp xếp đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Diệu không chút do dự mà đưa ra quyết định. Hiện tại, Tây Du của tiên sinh Tùng Lăng đã vượt qua ranh giới của một thoại bản thông thường, nhờ nhiều yếu tố khác nhau mà trở thành tác phẩm được cả thiên hạ săn đón. Lần phát hành quyển thứ 3 vừa rồi giúp nàng đạt được mục tiêu thoát khỏi tay Cẩm Y vệ. Quyển thứ 4 nếu phát hành có lẽ cũng có thể trở thành một quân cờ quan trọng. Đối với quyết định của Tân Diệu, Liêu Chu không hề có ý kiến, lại nói. Quế Di đã đến đây 2 lần, mang điểm tâm đến cho ngài. Liêu Chu đặt hộp điểm tâm Quế Di mang đến, chiếc hộp gỗ vuông vức, tinh tế. Tân Diệu tự tay mở ra, bên trong là từng miếng bánh táo đỏ tinh xảo. Quế Di nói Đông gia đang dưỡng thương, không nên ăn đồ chiên dầu mỡ, táo đỏ bổ khí huyết. Đợi khi ngài khỏi hẳn, bà sẽ làm món bánh xốp vàng cho ngài. Tân Diệu để lại 2 miếng cho mình, còn lại phân phát bánh táo đỏ cho mọi người. Liêu Chu vừa ăn vừa thở dài, không biết khi nào Hạ Đại Nhân mới trở về. Cùng là người của Cẩm Y vệ, gia đình Hạ Đại Nhân còn mang bánh bổ khí huyết đến cho Đông gia, mà họ Tiêu kia lại dùng roi đánh Đông gia. Khác biệt quả thật quá lớn. Còn Hạ Thanh Tiêu người bị tiểu nhị nhắc đến, cưỡi một con tuấn mã, khoác y phục màu đỏ tươi, lúc này đã đến trước cổng thành. Cách Chương